Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 797, Chiến tranh Nữ Thần. Lý Sất trên mình máu hơn đến hắn mỗi một cái động tác, cũng sẽ đem giọt máu mà tự nhiên đi ra ngoài. Trước mặt hắc võ lực sĩ so hắn cao lớn, so hắn rắn chắc. Nhưng mà ở hắn như vậy tuyệt đối bạo lực dưới, vậy căn bản khó khăn ngăn cản nhất kích. Lý Sất ngăn trở một tòa công thành sườn núi nói. Hạ Hầu Trác chặn lại một tòa. Mà Biên Quân và Ninh Quân các tướng lãnh thì liều chết chặn lại ngoài ra ba tòa. Lúc này sườn núi trên đường máu thật giống như con sông như nhau đi xuống chảy. Dài đến mấy chục trượng sườn núi nói đều là máu đang chảy xuôi. Dầu lửa tới. Lý Sất có người sau lưng khàn khàn giọng kêu. Ninh Vương mời lui về. Lý Sất nghe được tiếng kêu sau đó một chân đạp ở trước mặt hắc võ lực sĩ trên mình. Mượn một cước này lực về phía sau lộn một vòng trở về. Hắn mới vừa rơi xuống đất. Thần binh sau lưng đem hũ dầu đi sườn núi trên đường đập tới. Từng cái hũ dầu ở sườn núi trên đường đập bể. Dầu lửa hòa lẫn máu chảy xuống. Một tên hắc võ lực sĩ đối Lý Sất không ngừng theo sát. Quơ lang nha bổng cơ hồ muốn bước lên thành tường. Lý Sất đưa tay lấy tới một cái hũ dầu trực tiếp nện ở vậy lực sĩ trên mặt. Lọ sành ở trên mặt nổ lên. Dầu lửa vẩy người nọ cả người. Đếm không hết lọ sành mảnh vỡ. Bị cái này bạo lực đập một cái. Ghim vào vậy hắc võ lực sĩ trên mặt. Lý Sất lại một cước đem vậy hắc võ lực sĩ đạp ra ngoài. Hắc võ người thân thể cao lớn cũng cách mặt đất lên. Đốt lửa, Lý Sất kêu một tiếng, tên lửa và cây đuốc đi sườn núi trên đường không ngừng phóng thích. Cái đó mới vừa bị Lý Sất một chân đạp bay ra ngoài hắc võ lực sĩ. Dựa vào da thô thịt dày lại có thể không có trọng thương. Vùng vẫy đứng dậy, một cây tên lửa bay tới. Chính giữa hắn hốc mắt, lửa ở hắn trên mặt bốc cháy. Hốc mắt bên trong lửa nhất là lóa mắt. Chỉ chốc lát sau, cái này hắc võ lực sĩ biến thành một cái người lửa. Bị đốt kêu thảm xoay người muốn đi chạy trở về. Dưới chân hắn chạy qua địa phương. Dấu chân bốc cháy. Rất nhanh liền chạy ra ngoài một cái đường dây nóng. Sườn núi trên đường hắc võ binh lính dần dần bị lửa chiếm đoạt. Phía sau người tạm thời tới giữa không dám tới gần nữa. Mũi tên. Lý Sất lớn tiếng kêu. Bắn tên. Ninh Quân cung tiễn thủ thừa dịp cái này cơ hội, đem mưa tên chi chít phát ra. Trong lửa những cái kia vặn vẹo hắc võ người bị loạn tiễn thả lật, theo dầu lửa chảy xuống. Lửa cũng ở đây đi xuống tràn đầy kéo dài. Không có gặp qua một màn này ngươi, có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được lưu động lửa là hình dáng gì. Tường thành bên ngoài, hắc võ người trung quân trong đội ngũ biết im lặng nhìn như vậy cục diện chau mày. Sườn núi đạo biện pháp là hắn nghĩ ra được, vốn cho là có thể một lần hành động công phá Bắc Sơn Quan. Nhưng mà những cái kia người Trung Nguyên phản kháng quyết tâm và liều chết ý chí, để cho hắn cũng không khỏi không làm lộ vẻ xúc động. Chiến đấu đánh tới tình cảnh này, thật ra thì hai bên cũng không thể có cái gì đường lui. Tiếp tục đi về trước công, biết im lặng lớn tiếng phân phó nói. Chúng ta công thành trên thang trời cửa hàng tấm thuẫn. Bọn họ lửa sẽ không đem thang trời đốt xấu xa. Hắn nhìn về phía Kinh Lạc Phu một người thủ hạ tướng quân. Người này tên là Khế Khắc. Là Nam Uyển đại doanh bên trong một thành viên dũng tướng. Có người trời xanh chính là soái tài. Có người trời xanh chính là dũng sĩ. Khế Khắc chính là điển hình hắc võ dũng sĩ. Có cao lớn thân thể hùng tráng. Có là máu hung ác tính cách. Còn có cái này thần lực trời xanh, ở xích trụ lưu ly dưới trướng, hắn vốn là nhất thủ hạ đắc lực một trong, bởi vì người này võ dũng, biết im lặng lo lắng chiến sự bên trong sẽ có nguy hiểm gì. Cố ý cầm hắn điều đến bên cạnh mình làm thân quân hộ vệ. Khế Khắc, biết im lặng kêu một tiếng, người dẫn người đi lên, cởi quần áo, mỗi cái người cũng mang theo đi một bao đất, dùng đất cây đuốc dập tắt. Khế Khắc lập tức liền đáp ứng một tiếng, như hắn tốt như vậy chiến người, đã sớm không kịp đợi muốn đi lên, nhất là thấy ngày xưa đối tốt với hắn tướng quân Kinh Lạc Phu bị giết. Sát ý của hắn cơ hồ đè cũng không đè ép được. Hắn hận không được bay lên. Một đao một cái đem những cái kia đáng giết Trung Nguyên biên quân tất cả đều chém chết. Lúc này nghe được biết im lặng hạ lệnh. Khế Khắc sải bước liền xông ra ngoài. Mang dưới tay hắn đội ngũ. Cầm áo giáp cũng cởi. Vậy cầm bên trong áo choàng ngắn vậy cởi. Những người này hai tay nắm đất. Động tác nhanh chóng dùng quần áo cầm đất đầu đứng lên. Sau đó tăng tốc độ đi sườn núi đạo bên kia nhanh xông lên. Cũng con mẹ nó tránh ra cho ta. Khế Khắc gào thét một tiếng. Đem trước mặt cản đường hắc võ binh lính đẩy ra. Hắn như vậy khí lực. Bị đẩy ra người cơ hồ đều là bay ngang ra ngoài. Ngã xuống đất một lúc lâu đều không có thể đứng lên. Mà bị đẩy bay ra ngoài. Lại còn là một tên hùng tráng cao lớn hắc võ lực sĩ. Khế Khắc mang theo người xông lên sườn núi nói. Cầm bao đất đi sườn núi trên đường mặt ái mộ. Bọn họ người nhiều. Lại là rất miễn cưỡng dùng như vậy phương pháp cây đuốc áp chế xuống. Ta thuẫn binh đi lên. Khế Khắc lớn tiếng kêu một tiếng. Ở sau lưng hắn. Một đám dơ một người cao cự thuẫn binh lính lập tức kết trận. Bọn họ tạo thành trận lá chắn đi phá trên đường tấn công. Cự thuẫn có thể hoàn toàn ngăn trở bọn họ thân thể. Đội ngũ trung gian binh lính cầm tấm thuẫn dơ lên ngăn trở đỉnh đầu. Hình thành một cái thiết giáp hàng dài giống vậy trận liệt. Ninh quân tên lửa đánh vào trên tấm thuẫn tích tí tách đùng vang. Tia lửa văng khắp nơi. Nhưng là lại không có biện pháp phá vỡ trận lá chắn. Lý Sất quay đầu hô. Mang gỗ lan. Các binh lính xoay người cầm đặt ở tường thành chỗ xó xỉnh gỗ lan mang đi lên. Theo sườn núi đạo đi về trước cốt. Nhưng mà sườn núi trên đường thi thể quá nhiều. Thứ nhất cây lan ra ngoài gỗ chưa đi bao xa liền bị thi thể cắm ở vậy. Tiếp tục, Lý Sất bỏ mặc gỗ lan có thể hay không buông xuống đi. Còn chưa đoạn hạ lệnh tiếp tục đi xuống thả. Gỗ lan mặc dù không có thể đụng ra hắc võ người trận lá chắn. Nhưng mà chất đống ở sườn núi đạo ở giữa. Hắc võ người trận lá chắn liền không có cách nào thuận lợi tới đây. Ở trận lá chắn ở giữa Khế Khắc xuyên thấu qua khe hở nhìn xem. Phía trước gỗ lăn chất đống. Bọn họ đội ngũ làm khó dễ. Cầm gỗ mang ra. Khế Khắc lớn tiếng hạ lệnh. Trận lá chắn phía trước mở ra. Các binh lính chen trúc ra phải đem trận gỗ lăn ném xuống sườn núi nói. Liền vào giờ khắc này. Chờ trận lá chắn mở cửa Ninh quân cung tiễn thủ chỉnh tề cầm mưa tên phát ra. Cái loại này tập trung hỏa lực bắn xong. Mưa tên dày đặc trình độ làm ra đầu tê dại. Đen thùi lùi một phiến mưa tên tới đây. Giống như là ở giữa không trung bên trong hình thành một cái to lớn bá đạo quả đấm. Mở ra trận lá chắn xông ra hắc võ binh lính. Trong nháy mắt liền bị mưa tên tất cả đều bắn chết. Trận lá chắn bị nghẹt. Phía trước là chất đống gỗ lăn và bọn họ đồng bạn thi thể. Tạm thời tới giữa cũng không khả năng nhanh chóng đi lên. Nhưng mà lúc này, nhiều hắc võ binh lính cũng đã đánh tới liền dưới thành tường bên. Một chiếc thang mây dựng đứng. Bởi vì phần lớn phòng thủ binh lực đều bị công thành phá đạo dính dấp. Cho tới đại quy mô hắc võ bộ binh đánh tới gần bên. Lúc này, thang mây dơ lên tới. Tựa vào trên tường thành. Hắc võ người trong miệng ngậm loan đao dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên. Mũi tên, Hạ Hầu Trác giọng cũng kêu bổ ra tựa như. Thanh âm giống như là đốt rách liền củi. Ngọn lửa đang làm củi trong khe hở chui ra. Ninh quân binh lính và sở quốc biên quân các binh lính. Đem hết toàn lực ngăn trở. Mười mấy người hợp lực dùng thật dài gãi câu. Mới có thể đem một chiếc thang mây đẩy ra. Thật dài thang mây đi về sau lật đổ ra đi. Thang mây lên hắc võ binh lính hù được rối rít nhảy rơi. Có người nện ở bên dưới binh lính trên mình. Có người thì trực tiếp ngã xuống đất gãy xương đứt gân. Đây là từ khai chiến tới nay. Thảm thiết nhất một tràng chém giết. Bất kể là dưới thành hắc võ người. Vẫn là trên tường thành Ninh quân. Còn số thương vong cũng đang nhanh chóng mở rộng. Lính liên lạc. Để cho đội dự bị đi lên. Lập tức để cho đội dự bị đi lên. Hạ Hầu Trác gặp bên người binh lính càng ngày càng thiếu. Hắn hướng bốn phía kêu lên. Nhưng mà kêu thời điểm mới phát hiện. lính liên lạc sẽ chết ở hắn bên người cách đó không xa. Cái đó mới 17-18 tuổi, người tuổi trẻ, trên cổ chúng một kiếm. Có lẽ là bởi vì máu đã cơ hồ chảy khô, cho nên gương mặt đó trắng dọa người. Ngay tại ngày hôm qua, người trẻ tuổi này còn cười ha hả đối Hạ Hầu Trác nói. Cùng đánh xong trận này, đi ngay tìm một tức phụ. Nếu không tuổi quá trẻ vạn nhất chết trận, liền phụ nữ là tư vị gì cũng không biết. Hạ Hầu Trác lúc ấy vẫn còn nói. Đánh xong trận này, liền cho hắn thả cái đặc biệt già. Để cho hắn trở về quê quán đi thành thân sinh con. Người tuổi trẻ vui vẻ cười to trước nói. Tướng quân ngươi chớ diễu cợt ta. Nào có như vậy dễ dàng cưới trên tức phụ. Cười cười, liền trầm mặc, trên mặt có chút bi thương. Người trong thôn chúng ta đều chạy. Nháo phỉ loạn thời điểm trốn. Cha mẹ ta cũng không biết bỏ chạy liền địa phương nào. Liền tin tức cũng không có. Ta tới Bắc Cương trước. Cha mẹ cho ta tìm người làm mai nói qua một cái tức phụ. Kết quả người ta vừa nghe nói ta muốn tới Bắc Cương làm lính liền không vui. Hắn cười khổ nói. Thật ra thì ta không trách người ta. Người ta nói có lý. Người làm mai trở về nói. Không phải coi thường ngươi chàng trai. Là bởi vì ngươi đi Bắc Cương cái loại địa phương đó. Sống chết không chừng. Tổng không thể để cho người ta cô gái nhỏ và ngươi thành thân. Không bao lâu liền biến quả phụ đi. Lúc ấy Hạ Hầu Trác rất tức giận. Nhưng mà lại không biết là ở sinh ai khí. Vào giờ phút này, hắn nhìn người tuổi trẻ kia đổ xuống đất. Sắc mặt trắng không có một tia huyết sắc. Mà cặp mắt kia nhưng vẫn mở. Tựa như ở nhìn bầu trời. Ngay vào lúc này, Cao Hy Ninh từ trong thành đi lên. Nàng nhìn chung quanh tình huống chiến đấu. Sắc mặt cũng có chút phát trắng. Nàng mạnh mẽ đi nữa cũng là một cái cô bé. Nàng chỉ biết là mình không có ở đây đi sợ. Nàng kêu một tiếng. Ai hiểu được thổi sưng. Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Ta sẽ. Cao Hy Ninh gật đầu. Mang theo kèn hiệu. Cùng ta lên đi. Nàng giơ ngón tay lên liền chỉ cửa thành lầu chỗ cao nhất. Hai người tìm tới cái thang leo lên cửa thành lầu lầu chót. Cao Hy Ninh đứng ở cao nhất địa phương. Cầm trong tay một mặt mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Nàng nhìn trên tường thành khắp nơi đều ở chém giết thảm thiết tình huống chiến đấu. Hít sâu một hơi. Sau đó đối Dư Cửu Linh hạ lệnh. Thổi sừng. Để cho đội dự bị thượng thành. Dư Cửu Linh ngay sau đó thổi lên sừng trâu. Tường thành bên trong. Chờ đợi quân lệnh biên quân tướng quân nghe được tiếng kèn lệnh. Lập tức liền kêu một tiếng. Cùng ta lên đi. Các binh lính từ trong thành thượng thành sườn núi đạo đi trên tường thành chạy. Tướng quân theo tiếng kèn lệnh, nhìn về phía vậy cao nhất địa phương. Vì vậy thấy được cái đó giống như chiến tranh nữ giống như thần cô nương. Đem vậy mặt mãnh liệt màu đỏ cơ chiến chỉ hướng một cái phương vị. Hắn lập tức liền biết, ngoác tay, cùng ta tới. Chi thứ nhất đội dự bị đi lên, ở Cao Hy Ninh cờ chiến dưới sự chỉ dẫn. Đi binh lực sứt mẻ nghiêm trọng nhất địa phương tiếp viện đi qua. Cao Hy Ninh lại xem. Ngoài ra một bên cũng đã xuất hiện lỗ hổng. Lập tức kêu một tiếng. Lại thôi. Để cho thứ hai cây đội dự bị đi lên. Dư Cửu Linh lập tức thổi vang sừng trâu. Phía sau đệ bổ đi lên đội dự bị mới vừa tới vị trí. Nghe được tiếng kèn lệnh liền lập tức vọt tới. Bọn họ cũng giống vậy. Ở trên cao thành thời điểm thấy được cái đó đứng ở cao nhất địa phương. Dùng mãnh liệt màu đỏ cơ chiến chỉ dẫn bọn họ phương hướng cô gái. Đây là vô cùng chuyện nguy hiểm. Bởi vì ở như vậy đêm tối bên trong. Vì để cho đội dự bị trên lúc tới thấy mình. Cao Hy Ninh để cho theo kịp đình úy quân binh lính. Ở bốn phía chiếu sáng lên một vòng cây đuốc. Cầm nàng chiếu sáng. Ở một khắc kia. Mỗi cái thấy được vậy múa cờ chiến thiếu nữ người. Trong lòng bỗng nhiên lúc này đều an tĩnh lại. Bọn họ thấy được ánh sáng ở vậy bên cạnh cô gái phóng thích. Mà vậy mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Chính là giống như thần huy vậy chỉ dẫn. Giết. Thứ hai cây đội dự bị vọt tới. Nhanh chóng cầm lỗ hổng vị trí bổ sung. Thang mây đang không ngừng dựa vào lên thành tường. Mà ninh quân các binh lính đang không ngừng cầm thang mây đẩy ngã xuống. làm nồng nhất hắc ám bị dần dần xuất hiện quang chiếu sáng thời điểm. Mọi người mới chợt phát hiện, lại trời đã sáng, mọi người cũng mới chợt phát hiện, mây đen tiêu tán, ở vừa mới lên ánh sáng mặt trời hạ, ánh sáng màu vàng vẩy vào trên vùng sát cổng thành. Đây phảng phất là một bức hắt máu mà thành tiệt thế danh họa. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.